Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1944, quân lính tan rã. Góc truyện audio.com, ai cũng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này yếu đuối thanh sam nam tử, vậy mà đột nhiên ra tay đáng sợ hơn chính là, người này không có sử dụng bất luận cái gì bí pháp, chẳng qua là duỗi ra một ngón tay, liền đem mặt Dỗ Huyền Tiên đầu lâu xuyên thủng nhất chỉ toi mạng. Giết hắn đi, người rất nhanh liền kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa rồi đám người kia bị Đường Tử Y thủ đoạn làm cho chấn nhiếp, đều là trong lòng có lửa, đang lo không chỗ thổ lộ. Trước mắt cái này thanh sam thư sinh thủ đoạn cường thịnh trở lại, có thể so sánh qua được vừa rồi nữ nhân kia. Người tế ra pháp bảo thúc dục tiên thuật, ngừng tụ bí pháp, nhao nhao ra tay, hình thành một cỗ cơn sóng gió động trời, mãnh liệt tới. Trong chốc lát chỉnh trong sơn động, dáng chiều tràn ngập nguyên khí sôi trào. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, thân hình khẽ động tại chưa nhiều pháp bảo thần thông trong khe hở ghé qua, hành động tự nhiên. Đùng, Tô Tử Mặc đi vào một vị cửu giai huyền tiên trước người, xòe bàn tay ra, tại đỉnh đầu của người này vỗ, bồng bình mà đi, chút nào không ngừng lại. Vị này cửu giai huyền tiên ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt đen tối, trong đầu đã bị Tô Tử Mặc chấn động nát bấy, nguyên thần mất đi té xuống. Phanh, Tô Tử Mặc thân hình lại lần nữa lập lòe, trực tiếp đụng vào một người trong ngực. Cái này huyền tiên khống chế không nổi thân hình, trong nháy mắt bị đánh bay, thân hình vẫn ở giữa không trung, cũng bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng khổng lồ, nổ chia năm xẻ bảy. Phốc, Tô Tử Mặc trở tay một quyền, đánh vào một vị huyền tiên trên lồng ngực. Cái này huyền tiên nguyên bản toàn thân vận một thân tinh cương áo giáp, đao thương bất nhập, nhưng cái này áo giáp bị một quyền này đánh cho nát bấy, lồng ngực hiện ra một cái lỗ máu, trái tim đều nát. Tô Tử Mặc trong đám người gián tiếp xê dịch chỉ, móng vuốt quyền, trưởng, cánh tay, khuỷu tay, vai, chân, đầu gối, chân, toàn thân, không có chỗ nào mà không phải là giết người lợi khí. Hắn tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, lại tại Thiên Hoang rèn luyện nhiều năm, đã sớm tôi luyện ra một thân đáng sợ cận chiến phương pháp. Phi thăng thượng giới về sau, Tô Tử Mặc tại Long Nguyên Tinh trong vực sâu, mượn nhờ Long Vương thi hài, cùng các đại thiên tiên, chân tiên một trận chiến. Sau trận chiến ấy, Tô Tử Mặc lại đem Long tộc chư nhiều cận chiến phương pháp dung nhập bản thân, hình thành một bộ thích hợp thanh liên chân thân giết chóc chi thuật. Lúc này Tô Tử Mặc coi như là không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào binh khí, chẳng qua là bằng vào thanh liên chân thân, chính là một cái hình người hung khí, không thể ngăn cản. Chẳng qua là mười mấy cái hô hấp liền có hơn 20 cái huyền tiên vẫn lạc tại chỗ. Ưng Phi trong lòng tức giận, hắn tại cái này thập tuyệt ngục ở bên trong, năng tụ tập cái này những người này cũng không dễ dàng. Đoạn đường này đi tới coi như là đối mặt một đầu địa yêu đuổi giết đều không có tổn thất lớn như vậy. Không nghĩ tới tại cái này trong sơn động, một cái yếu đuối thư sinh, vậy mà giết hắn đi nhiều như vậy người. Người muốn chết, Ưng Phi dưới cơn thịnh nộ ngang nhiên ra tay. Tiến vào thập tuyệt ngục lúc trước, Ưng Phi sớm đã đem Lệ Thiên, Đường Tử Y khó giải quyết như vậy tu sĩ, ghi chép tại trong lòng, tận lực tránh cho cùng cái này những người này chém giết đổ máu. Hắn chưa từng nghe nói qua Tô Tử Mặc danh tiếng. Góc truyện audio.com, tại hắn nghĩ đến cái này Tô Tử Mặc cường thịnh trở lại cũng mạnh có hạn. Ưng Phi thân hình tốc độ cực nhanh, đi vào Tô Tử Mặc phụ cận, duỗi ra hai tay, hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái cầm xuống dưới. Ưng Phi trên hai tay, lóe ra lành lạnh hàn quang. Trên tay của hắn, mang theo một đôi thật lớn tiên vũ chim ưng bàn tay luyện chế mà thành bao tay, chính là hoàn mỹ huyền giai pháp bảo. Đó là bao tay từng móng tay, đều tựa như ưng chảo giống như sắc bén, đủ để xé rách hổ báo. Ưng Phi tin tưởng, cái này Tô Tử Mặc thân thể cường thịnh trở lại cũng ngăn cản không nổi hắn ưng chảo. Đến thật tốt, đang muốn đi tìm ngươi. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, đối mặt hàng lâm xuống ưng chảo, không né không tránh, đột nhiên duỗi ra hai tay nghênh đón tiếp lấy. Đều muốn lấy huyết nhục thân thể cùng ta ưng chảo đối chiến. Không biết tự lượng sức mình, Ưng Phi trong mắt lóe ra hung quang. Phanh, ưng chảo cùng Tô Tử Mặc bàn tay đụng vào nhau, đồng thời phát lực. Đột nhiên, Ưng Phi sắc mặt đại biến, bén nhọn sắc bén ưng chảo, vậy mà khó có thể đâm rách Tô Tử Mặc huyết nhục. Không chỉ như vậy, tay của đối phương trường tựa như một đôi thật lớn kìm sắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng tác dụng tại hắn ưng chảo bao tay bên trên. Chi, chi cà cà, hắn ưng chảo bao tay lên, truyền đến một hồi sấm nhân động tĩnh. Ưng Phi trừng lớn hai mắt. Tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, ưng chảo bao tay lại bị Tô Tử Mặc một đôi thật lớn bàn tay, dần dần bóp biến hình. Hắn song quyền, cũng truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Rạc rạc, một đạo âm thanh, như long trời lở đất, ưng chảo bao tay, bị Tô Tử Mặc sinh sôi bóp vỡ. Ưng Phi song quyền, cũng theo đó là bao tay, bể thành một đoàn huyết vụ. Hôm nay thanh liên chân thân, coi như là đối mặt tiên thiên huyền giai pháp bảo, đều không sợ hãi. A Ưng Phi kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thân hình thất tha thất thểu lui về phía sau, chẳng quan tâm hai tay trọng thương, không chút nghĩ ngợi hướng phía bên ngoài sơn động bỏ chạy. Ưng Phi sau lưng, ngừng tụ ra một đôi thật lớn cực lớn chim ưng cánh chim, hướng phía cửa động bay nhanh. Tốc độ của hắn nhanh, Tô Tử Mặc thân pháp nhanh hơn. Tung địa kim quang, thiên tốc thông, phiêu miểu chi dực đồng thời bộc phát, cơ hồ là trong nháy mắt Tô Tử Mặc liền đuổi theo Ưng Phi, vận chuyển đại hỗn nguyên trưởng, đem đầu lâu của chúng nó chấn vỡ. Ưng Phi trọng thương bên dưới, căn bản ngăn cản không nổi, tại chỗ thân vẫn. Còn dư lại hơn 10 cái huyền tiên, nguyên bản vẫn ý định liên thủ, tiếp tục phát động thế công. Nhưng thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán. Phải biết rằng, Ưng Phi coi như là cái này thập tuyệt ngục trong cực hạn cao thủ chi nhất, nếu không cũng không có khả năng thống lĩnh bọn hắn. Có thể Ưng Phi tại nơi này thanh sam nam tử trong tay cũng không thể sống quá ba cái hiệp. Đáng sợ hơn chính là Ưng Phi trên tay một đôi ưng chảo, đều bị người này bóp vỡ. Loại lực lượng này cùng thủ đoạn, đã vượt qua phần đông tu sĩ tưởng tượng. Đây là một cái so với Đường Tử Y còn muốn đáng sợ chủ nhân. Trốn, còn dư lại hơn 10 cái huyền tiên giải tán lập tức quân lính tan rã. Cùng một thời gian, phủ thành chủ, Nguyên Tá quận vương đột nhiên nói ra, Ưng Phi chết rồi, hà, phần đông thành chủ thượng tiên đều lộ ra vẻ kinh nghi. Nguyên Tá quận vương vừa dứt lời, chỉ thấy săn bắn trên bảng thứ 8. Ưng Phi, tên, dần dần nhạt đi cho đến biến mất không thấy gì nữa. Khóc chuyện audio chấm cơm, Kính Nguyệt Chân Tiên cười cười, nói. Có ý tứ rồi, cũng không lâu lắm, chỉ thấy cái sơn động kia ở bên trong, có vài chục cái huyền tiên trốn thoát, từng cái một chưa tỉnh hồn, như là gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Cái này chút ít huyền tiên vừa lăn vừa bò, đầu cũng không dám hồi, tứ tán bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất ở chung quanh trong rừng. Mà cái sơn động kia, lại không có bóng người xuất hiện. Cái kia Tô Tử Mặc còn sống, Tuyệt Lôi Thành thành chủ vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên Tá quận vương gật gật đầu, sờ lên cằm, nhìn chằm chằm vào cái kia chỗ sơn động như có điều suy nghĩ. Ta ngã xuống muốn nhìn, người năng che giấu bao lâu, còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Đối với cái này cái Tô Tử Mặc hắn là càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Kính Nguyệt Chân Tiên đoán được Nguyên Tá quận vương tâm ý thấp giọng nói. Điện hạ, nếu không ta tự mình đi xuống một chuyến, đem cái kia Tô Tử Mặc trực tiếp mang đi ra. Không cần, Nguyên Tá quận vương khoát tay áo, nói. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này thập tuyệt ngục ở bên trong, liền trốn không thoát của ta khống chế. Khách chương.